Bá Tiến xin được mến chào các bạn và quý vị đến với Quỷ Bí Chi Chủ phần 2. Tóm tắt tập 4. Lumen sau khi vào giấc mơ lần 2 đã tìm cách giết chết được quái vật đầu tiên kia. Cậu đã đi khám phá khu phế tích trong sương mù xám và biết được trong thế giới này có rất nhiều những quái vật đáng sợ. Và cậu ta sợ hãi trốn về căn nhà của mình và quay trở lại hiện thực. Đó là những gì đang diễn ra ở tập 4. Và mời các bạn đến với cả tập 5 ngày hôm nay nhé. Và đừng quên ủng hộ Tiến bằng những cái like, cái subscribe kênh. Hãy comment ý kiến của bạn ở dưới nha. Và nếu các bạn vui lòng thì có thể ngó qua phần donate nhé. Ok, bắt đầu thôi. Thời điểm Lumen tỉnh lại, trời đã tờ mờ sáng rồi. Cậu kiểm tra áo ngủ theo kiểu áo sơ mi của mình. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lại có một chút mất mát khi phát hiện ra những đồng vàng không còn. Đồng bạc, tiền đồng kia đều chẳng có. Xoay người xuống giường, hoạt động thân thể, Lumen đi đến trước bàn, đưa tay kéo bức màn ra. Trong âm thanh sột soạt, ánh sáng nhu hòa tiến vào trong mắt. Mà theo cửa mở rộng ra, không khí tươi mát của thiên nhiên chui vào mũi của Lumen, làm cho cậu nhịn không được, duỗi cái lưng dài ra. Cảm thấy có đôi khi sáng sớm thực sự là một ngày tốt đẹp. Đương nhiên, cái này cũng phải cảm tạ đại đế Russell. Cường lực thi hành vận động vệ sinh yêu nước, chẳng sợ cái này ảnh hưởng đối với cả nông thôn không quá lớn, nhưng mà chung quy vẫn mang đến cải thiện nhất định. Ít nhất thì không đến mức đi đâu cũng thấy cứt, cũng cảm tạ những người chấp chính bảo lưu lại nó, chỉ thay đổi tên thôi. Ánh mắt của cậu qua lại mọi nơi, khi thì nhìn núi rừng phương xa, khi thì nhìn đám mây nhiễm màu đỏ hồng ở phía chân trời, khi thì quan sát cỏ dại bên ngoài căn nhà. Đột nhiên tầm mắt của Lumen ngưng động lại. Cậu nhìn thấy trên gốc du cách đó không xa đang đậu một con chim cú mèo hình thể to lớn. Con chim này mỏ nhọn, mặt giống như mèo, trên lông chim màu nâu có những đốm đỏ, trong mắt của nó nhạt, có con ngươi màu đen, có vẻ cực kỳ có thần. Đây là một con cú mèo, nó tựa như đang nhìn chằm chằm vào Lumen vậy. Đó là con cú mèo kia sao? Con cú mèo của Vu Sư trong truyền thuyết. Trong đầu Lumen suy nghĩ xẹt qua nhanh như chớp vậy. Máu cả người giống như bị đông lại trong nháy mắt. Giờ khắc này cậu còn hoảng sợ hơn so với cả lúc nhìn thấy quái vật có ba khuôn mặt kia. Dù sao đây là hiện thực, phế tích đâu phải trong mộng đâu. Cho dù chết đi ở cảnh trong mơ, hiện thực cũng sẽ chết theo. Trên tâm lý trung quy vẫn là cách như vậy. Nên làm cái gì đây? Sẽ không liên lụy tới Aura chứ? Trong lúc Lumen kiệt lực suy nghĩ đối sách, con cú mèo nọ vẫn chẳng có động tác gì. Nó lẳng lặng nhìn hắn, giống như đang quan sát gì đó vậy. Cách vài giây, con cú mèo nọ mở cánh ra, bay lên, hướng về phía trong núi rừng phương xa. Nó lên xuống vài cái đã biến mất ở nơi nào đó của thôn Cordian rồi. Thẳng đến khi không nhìn thấy hình dáng con cú mèo kia nữa, Lumen mới bình tĩnh lại. Hắn đặt mông, ngồi lên trên ghế, đưa tay sờ lên trên trán. Trên đó mồ hôi đã ướt đẫm rồi. Thật là con cú mèo của Vu Sư trong truyền thuyết kia sao? Nó thực sự sống nhiều năm như vậy hả? Dù sao nó cũng không quá giống những con cú mèo khác. Ánh mắt nó rất giống con người. Nhưng mà quả thật là con cú mèo kia, nó vì sao lại bay đến bên ngoài cửa sổ nhà mình? Là bởi vì mình đã điều tra truyền thuyết của Vu Sư kia sao? Nhưng mình đã từ bỏ rồi cơ mà. Nó nhìn mình vài lần rồi cứ thế mà đi sao? Cũng không biết sau này nó có bay đến hay không nữa, có thể ảnh hưởng đến Aura hay không. Bởi vì tạm thời không có chuyện gì phát sinh, Lumen vốn định quan sát một vài ngày nữa, nhưng mà suy xét sẽ liên lụy đến Aura, cậu cảm thấy không nên giấu giếm chị ấy. Rời phòng, Lumen thấy Aura còn chưa có rời giường, cậu xuống lầu 1 chuẩn bị đồ ăn sáng. Toàn bộ là những thứ mà Aura thích ăn. Trứng ốp lết, bánh kép với đường, bánh mì nướng với cả mứt hoa quả bình thường. Quay đầu làm mì, cái này là ăn với cả thịt vụn. Lumen thấy ô đẻ bột mì đã trống không rồi, quyết định hai ngày tới sẽ đi mua thêm vậy. Đây là món mà Aura thích ăn nhất đấy. Khi Aura mặc váy ngủ xong, để xõa tóc vàng đi xuống lầu, trên bàn ăn nhà bếp đã bày đầy đồ ăn rồi. Sớm vậy sao? Cô che miệng ngáp một cái. Lumen cười nói, Không còn sớm nữa đâu. Chị không phải là thường nói kế hoạch một ngày phải bắt đầu từ sáng sớm sao? Đúng vậy, còn kế hoạch của chị là ngủ. Aura ngồi xuống, chế sữa dùng bữa sáng của mình. Lumen ngồi đối diện với cả bàn, vừa nhai bánh kếp vừa giống như tùy ý nói. Mấy ngày hôm nay em tùy ý đi tra chân tướng của truyền thuyết trong thôn. Vì sao vậy? Aura hỏi. Lumen cực kỳ căng thẳng. Chị không phải là không đáp ứng em thu hoạch được lực lượng siêu phàm sao? Em muốn dựa vào bản thân của mình để cố gắng tìm kiếm. Trong truyền thuyết này có khả năng cất giấu manh mối đấy. Hầu như là không thể đâu. Aura thuận miệng. Truyền thuyết này không phải đã trải qua rất nhiều những lần cải biên rồi sao? Hoàn toàn đã thay đổi từ sớm rồi. Thì chính là người nào đó đã xuất hiện ảo giác mà ghi lại thôi. Không hề có ý nghĩa đâu. Cũng có thể là người nào đó cố ý bịa ra cho vui. Còn có loại người ham vui giống như em đấy. Cái gì? Lumen nghe không hiểu. Người ham vui mà Aura nói là có ý gì? Cái này thậm chí cũng chẳng phải là tiếng Entit. Một cách nói của những người thích đùa nhây. Aura giải thích đơn giản một câu, lập tức nhíu mày. Em đột nhiên nói với cả chị điều này, là xông ra họa nên mới tìm về nhà để cầu chị giúp đỡ hả? Xem ra đã có chút ngoài ý muốn rồi, nhưng mà còn chưa đến mức cảm giác rối đâu. Lumen bắt đầu nói. Cậu sắp xếp ngôn ngữ. Mục tiêu đầu tiên của em là truyền thuyết vu sư kia. Truyền thuyết vu sư? Aura vẻ mặt kinh hoàng. Chị chưa từng nghe qua sao? Lumen có chút kinh ngạc. Là thật lâu trước đây, ở trong thôn có một người đột nhiên chết đi. Thời điểm hạ táng hắn, có một con cú mèo bay tới đứng ở đầu giường của hắn. Thẳng đến khi thi thể bị nhấc lên mới bay đi. Sau đó thì quan tài đó trở nên rất nặng. Dùng 9 con trâu mới có thể kéo được quan tài đi. Nhóm thôn dân lúc này mới biết người nọ khi còn sống là một vu sư. Aura tập trung nghe. Chị trước đó quả thật không có biết tới truyền thuyết như vậy. Không khoa học chút nào cả. Lumen khó có thể tin được. Aura thì đại bộ phận thời gian đều ở trong nhà, nhưng mà mỗi tháng vẫn có vài ngày đi ra ngoài để nói chuyện phiếm với cả những bà lão như là Naroka, kể chuyện cho trẻ con, vẫn cực kỳ hiểu biết đối với cả các loại lời đồn đại của thôn Cordian này. Chị sao lại chưa từng nghe qua truyền thuyết vu sư? Hơn nữa, căn nhà mà mình đang ở này chính là căn nhà trước đây của vu sư đấy. Lumen trước đó có hoài nghi nguyên nhân Aura chọn thôn Cordian định cư là vì lấy bảo tàng của vu sư kia, đồng thời thành công có được lực lượng siêu phàm. Sau đó thì sao nào? Aura bình tĩnh hỏi tiếp. Lumen trả lời chi tiết. Tụi em đã hỏi những người già trong thôn, xác định sự thật đã từng có chuyện như vậy, nhưng mà đã qua mấy chục năm rồi mà căn nhà của vu sư kia đã bị giáo hội thiêu hủy. Khu đất đó chính là khu nhà mà bây giờ chúng ta đang ở đây này, phải không vậy? Aura rõ ràng có chút kinh ngạc. Chị đã nói khu đất mà bọn họ bán cho chị giá rẻ hơn với cả bình thường rất nhiều, khẳng định có vấn đề gì rồi. Chị còn tưởng chị nói ngọt quá khiến cho mấy bà lão kia vui vẻ chứ. Cô ngẫm nghĩ lại nói. Thi thể của vu sư bị giáo hội thiêu hủy sao? Đúng rồi, cho cốt chôn ở trong nghĩa trang bên cạnh giáo đường đấy. Lumen gật đầu. Cậu nói tiếp. Bởi vì toàn bộ manh mối bị đứt đoạn rồi, tụi em đã từ bỏ điều tra chuyện này. Ai ngờ, buổi sáng ngày hôm nay khi tỉnh lại, em nhìn thấy con cú mèo ở ngoài cửa sổ. Nó rất giống với cả con cú mèo được miêu tả trong truyền thuyết. Em xác định chứ? Aura có chút chăm chú. Không quá xác định đâu, nhưng mà nó thực sự không giống với cả những con cú mèo bình thường. Lumen đứng ở góc độ khách quan để trả lời. Aura suy tư một chút. Trong khoảng thời gian này, em không cần ra ngoài đâu. Sau khi trời tối thì cũng nên trở về nhà đi. Thẳng đến chị điều tra rõ ràng tình huống đã. Nói tới đây cô tức giận cười nói. Chị nói với em rồi, truy tìm lực lượng siêu phàm là một chuyện rất nguy hiểm đấy. Xem đi, bắt đầu phiền toái rồi đấy. May mà trước mắt xem ra đối phương chẳng có gì ác ý cả. Vấn đề hẳn là có thể giải quyết được. Chị có phòng bị cho em an tâm rồi nha. Lumen cúi thấp đầu, rõ ràng lưu loát nói. Chị, em biết sai rồi. Cậu đổi đề tài. Nhóm bạn qua thư của chị đã có câu trả lời chưa? Nào nhanh được như vậy, cũng chẳng phải là gọi điện mà. À, bưu điện. Aura a một tiếng. Bưu điện, ý tứ không phải là thông qua bưu cục gửi đi đồ đạc hay sao? Lumen không thể lý giải được gọi điện là gì. Cậu cũng chẳng quá để ý, dù sao Aura cũng sẽ thường xuyên nói ra một ít từ ngữ kỳ quái. Cửa quán rượu cũ. Lumen đứng ở nơi đó, nhìn một chút. Cậu biết cô gái cho mình lá bài ta đốt kia hiện tại còn có chưa thức giấc. Cậu lần này tìm là ba người sứ khác, Ryan, Lee cùng với cả Valentine. Không ngoài dự kiến của Lumen, ba người họ đang chiếm cứ một cái bàn của quán rượu cũ dùng bữa sáng. Cá hồi cuộn, rượu nho, bánh mì sốt, ăn cũng rất xịn đấy. Lumen quan sát vài giây, rời khỏi quán rượu cũ, không đi quấy rầy đám người Lee nữa. Qua một hồi, đám người Dayan đi ra, chuẩn bị tiếp tục tản bộ ở trong thôn Co Điền, tìm người nói chuyện phiếm. Lumen ra nghênh đón, mở hai tay ra, nụ cười sáng lạn chào hỏi. Buổi sáng tốt lành, những cái bắp cải của tôi. Chú thích, bắp cải đồng âm với cả baby trong tiếng Pháp. Cậu thấy cơ thể trên gương mặt lạnh lùng của Valentine giật giật. Ryan cùng với cả Lee thì hơi xấu hổ, một là lộ ra vẻ mặt buồn cười. Bọn họ ăn mặc giống như đúc mấy ngày hôm trước, ra ngoài không mang theo quần áo thay đổi sao? Lumen chú ý tới Lee vẫn mặc chiếc váy nhung bó sát người, áo khoác nhỏ màu trắng cùng với cả đôi bốt Markel. Trên khăn che mặt thay cho mũ cùng với cả giày đều có hai cái chuông nhỏ màu bạc. Ryan thì vẫn là áo thô màu nâu cùng với cả quần dài màu vàng nhạt, trên đầu đội một cái mũ tròn màu sẫm đơn sơ. Tương tự, Valentine vẫn là tóc trải chuốt, trên mặt có trang điểm. Buổi sáng tốt lành, Lumen, có chuyện gì vậy? Ryan bình tĩnh hỏi. Các vị là bạn của tôi không có chuyện gì thì cũng tới hỏi thăm được mà. Lumen đưa ra vẻ mặt chịu ấm ức. Cậu chuyển hỏi. Tôi thấy mọi người mấy ngày này luôn luôn tìm những người trong thôn để nói chuyện, là muốn hỏi chuyện gì vậy? Có thể tới tìm tôi đây này. Những cái bắp cải của tôi là bạn của mấy người mà, có vấn đề gì đều có thể hỏi tôi hết. Câu trả lời của cậu chúng tôi không có cách nào kiểm chứng cả. Valentine nhịn không được mở miệng. Ryan thì nghiêng đầu nhìn hắn một cái, ý bảo hắn bình tĩnh đi. Lumen nở nụ cười. Vậy người khác trả lời, mấy người có thể hoàn toàn tin tưởng sao? Lee nhất thời lại có chút nghẹn lời. Ryan suy nghĩ rồi nói. Thật ra thì cũng không thể hoàn toàn tin tưởng được. Chúng tôi sẽ căn cứ những câu trả lời khác nhau cùng tình huống mà bản thân quan sát được để cho ra phán đoán tổng hợp thôi. Đúng đấy. Lumen giang tay. Vậy nghe một chút câu trả lời của tôi cũng không phải là chuyện xấu. Ít nhất là một cái để tham khảo mà. Ryan lặng lẽ theo bản năng nhìn thoáng qua trái phải. Thôn Co Điền sáng sớm, người đi ra đồng ruộng là không ít. Tới gần quán rượu cũ hầu như không có. Là như vậy. Ryan cân nhắc ngôn ngữ rồi nói. Chúng tôi tới nơi này tìm một người. Mục sư ở đây hả? Lumen cười hỏi. Ryan lắc lắc đầu. Không phải. Chúng tôi đến gặp mục sư là vì tìm người kia. Ai vậy? Lumen lộ ra vẻ mặt hứng thú. Người trong thôn tôi đều biết hết đấy, hẳn có thể giúp đỡ. Ryan bởi vậy mà cao hứng. Trên thực tế, chúng tôi không biết người kia là ai cả. Năm nay bao nhiêu tuổi, bộ dáng là gì nữa. Đoạn thời gian trước, chúng tôi thu được một phong thư. Nó đến từ thôn Co Điền, không có ký tên. Chúng tôi hiện tại đang muốn đến tìm người viết thư. Kẻ mật báo sao? Lumen trong đầu theo bản năng hiện lên một suy nghĩ như vậy. Cậu ra vẻ nghi hoặc nói. Mấy người kia sau khi bởi vì lá thư này mà tới thôn sao? Người kia không tới tìm mấy người sao? Không có. Lee giúp Ryan trả lời một câu. Có thể là hắn còn khuyết thiếu một chút cảm giác an toàn, còn chưa quá tín nhiệm mấy người. Lumen rất là đầu nhập, rất là nhiệt tình hỗ trợ suy đoán. Mấy người không thể căn cứ vào nội dung của bức thư để phán đoán ra sao? Cậu càng muốn biết hơn là lá thư kia viết gì. Nếu mà đám người này nhắm vào mục sư, vậy cậu sẽ rất vui mừng mà giúp đỡ. Nhưng mà nếu là liên quan tới Aura, cậu phải nhanh chóng thúc giục chị chuyển nhà thôi. Dù sao Aura thường xuyên gửi thư cho bạn qua thư mà. Nếu bạn qua thư bị bắt đi, chị rất có khả năng bị liên lụy, mà manh mối chính là những phong thư kia. Rayan lắc lắc đầu. Lá thư này chỉ có 2 câu thôi, nội dung cũng rất đơn giản, xem qua như là một người đang hãm sâu trong khốn cảnh xin chúng tôi giúp đỡ. Không có nói là khốn cảnh gì sao? Lumen âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mặc kệ là Aura viết thư cho nhóm bạn qua thư hay là bưu kiện mà nhóm bạn qua thư trả lời, đều không có khả năng chỉ có 2 câu đâu. Không có. Rayan khẽ thở dài. Chỉ một phong thư xin giúp đỡ, không có nội dung gì như vậy. Các người đã tới đây tìm sao? Không sợ chỉ là một trò đùa hả? Người của tòa án cũng không có tích cực như các người đâu đấy. Cái này không khỏi quá tốt bụng, quá thiện lương, quá có cảm giác sứ mệnh rồi chứ hả? Lumen ở trong lòng trào phúng. Dựa theo thói quen của cậu, những lời này cậu vốn nên nói thẳng ra miệng. Nhưng mà suy xét đến còn phải từ chỗ của đối phương tìm kiếm tình báo, không thể chọc giận bọn họ được mà gián đoạn đối thoại, nên mạnh mẽ nhịn xuống. Bất quá Lumen cũng biết Rayan sẽ không nói cho mình toàn bộ tình huống, bởi vì bọn họ một phong thư xin giúp đỡ, không có gì rõ ràng mà đến thôn Co Điền tìm người, tất nhiên có suy tính khác hoặc là nguyên nhân gì khác. À, Lumen sờ sờ cằm, mang theo tâm tính thử một lần cũng sẽ không có gì tổn thất để đề nghị. Hay là để tôi xem lá thư này đi, có lẽ tôi có thể từ trên bút tích mà nhìn ra là ai viết đấy. Valentin tóc bôi phấn lộ ra vẻ mặt. Cậu xem chúng tôi là đồ ngốc sao? Ly thì cười nói. Cậu biết giám định bút tích à? Miễn cưỡng thì cũng xem là vậy đi. Lumen vẻ mặt thành khẩn. Cậu lập tức bổ sung ở trong lòng. Có thể giám định bút tích của Aura cùng mình cũng coi như là giám định. Vô dụng thôi. Rayan lắc lắc đầu. Mỗi một từ trên lá thư đều đến từ trên các cuốn sách khác nhau. Toàn bộ câu từ đều cắt ở trên đó mà giáp thành. Thực là cẩn thận mà. Thủ pháp nghe sao có chút quen tai vậy. Nghe được trong câu chuyện của Aura hả? Nếu là xin giúp đỡ, vì sao còn phải lấy phương thức như vậy mà che giấu thân phận của mình? Sợ thư xin giúp đỡ bị chặn lại sao? Gặp phải trả thù? Hoặc là bản thân cũng có vấn đề gì đó, không muốn bại lộ ở trong mắt người khác? Lumen thử đi phân tích tâm tính người viết thư. Cậu cố ý lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ nói. Đại bộ phận gia đình trong thôn đều có cuốn sách xanh. Mấy người tìm họ nói chuyện phiếm là muốn thông qua bọn họ để xác nhận xem trong nhà họ có xuất hiện những hư hỏng như vậy hay không hả? Nhưng mà người nọ hoàn toàn có thể ở dưới tình huống khác nhau. Những người khác không biết, mua một quyển sách khác, dùng xong thì vứt bỏ thôi. Cái này chỉ là một phương án suy đoán thôi. Rayan bình thản nói. Còn có cái khác sao? Lumen cũng không xem mình là người ngoài chút nào cả. Rayan suy nghĩ rồi nói. Đã có xin giúp đỡ, vậy sẽ tồn tại bị hại. Nhất định có chuyện gì đó đang phát sinh. Mà cái này khẳng định sẽ lưu lại dấu vết. Thực là có đạo lý mà. Lumen lộ ra thần sắc khó xử thay đám người Rayan. Tựa như tự mình cảm nhận được vậy. Cậu trịnh trọng hứa hẹn. Những cái bắp cải của tôi sẽ lưu ý giúp các người, hy vọng có thể tìm được manh mối gì đó. Cảm ơn. Rayan lễ phép đáp lại, mà Ly thì sớm điều chỉnh tâm tính nói. Nếu đã là bạn, tôi có một vấn đề muốn thỉnh giáo cậu. Không cần khách khí. Lumen cười ra hiểu. Thời điểm cậu gọi chúng tôi là cái bắp cải, thôn dân trong quán rượu vì sao lại cười? Ly khá là tò mò đối với cái này. Tuy xưng hô này làm cho người ta cảm thấy xấu hổ, nhưng mà điều nói là ngôn ngữ bản địa thường dùng. Vậy theo lý mà nói thì sẽ không chọc cười bất cứ ai chứ hả? Lumen thành khẩn trả lời. Cây bắp cải ở quê của chúng tôi có nghĩa là đáng yêu, bảo bối. Cây bắp cải của tôi chủ yếu dùng ở 2 loại tình huống. Một là giữa bạn bè thân mật, 2 là người lớn tuổi đối với cả trẻ con. Con thỏ của tôi, con gà con của tôi cũng tương tự như vậy. Cậu đặt trọng âm ở từ thân mật này. Sau đó cậu vẻ mặt vô tội bổ sung. Tôi lúc ấy chỉ là hy vọng chúng ta trở thành bạn bè thân mật thôi. Cậu làm ra bộ dáng tôi rất thuần khiết. Tôi không hiểu ở trong từ thân mật này có hàm nghĩa là gì khác. Tôi thấy cậu là muốn làm cha chúng tôi thì có. Ly cuối cùng cũng rõ ràng vì sao thôn dân lại cười. Tuy Lumen vừa rồi giải thích không nhất định là thật, nhưng mà ít ra cô tin ở trên logic này. Rayan gật gật đầu. Còn có việc gì không? Hết rồi. Lumen cũng không muốn biểu hiện quá mức tích cực, miễn bị đối phương cho rằng mình đang điều tra gì đấy, từ đó điều tra tình hình của Aura và mình. Chị cũng không thể gánh nổi điều tra mà. Nhìn theo đám người Ly ở trong tiếng chuông đinh đang đi xa, Lumen ngồi ở cửa quán rượu cũ, chờ cô gái lai lịch thần bí mục đích không rõ ràng kia rời giường. Qua một hồi, đám người bạn Raymond Crabbe đã tìm lại cậu. Lumen, kế tiếp cậu muốn điều tra truyền thuyết nào vậy? Raymond gặp mặt đã hỏi ngay rồi. Hai ngày này, ở trên chuyện này, hắn còn tích cực hơn so với cả Lumen. Dù sao hắn cũng không có cảnh trong mơ kỳ quái kia, không có con đường thu hoạch tài bảo nào khác. Còn chưa có. Con cú mèo nọ đã tìm tới tận cửa rồi. Ở trước khi xác nhận tình huống, Lumen nào có dám điều tra chân tướng truyền thuyết. Cậu tùy ý tìm lý do. Mấy ngày nữa là tới mùa chay rồi, chơi xong ngày hội rồi suy xét đi. Raymond cảm thấy có chút đạo lý. Cho nên tôi cũng tạm thời chưa cần đi làm người canh đồng, chờ xong mùa chay rồi mới đi. Mấy ngày nay, cho dù có người chăn thả, cũng không tạo bất quá phá hoại lớn đâu. Nói cách khác, mấy ngày kế tiếp cậu sẽ không rời khỏi thôn sao? Lumen hỏi ngược lại. Thấy Raymond gật đầu, cậu cười nói. Thật trùng hợp, mấy ngày nay tôi cũng không thể rời khỏi thôn. Vì sao? Raymond nghi hoặc hỏi. Lumen đè thấp giọng, vẻ mặt nghiêm túc. Buổi sáng hôm nay, tôi gặp một con cú mèo. Con cú mèo của vu sư trong truyền thuyết đó. Nó nói, nếu mà không phải trong thôn có giáo đường, có thần nhìn chăm chú, nó sẽ lập tức mang linh hồn của tôi đi, đưa vào trong vực sâu. Raymond nghe thấy mà kinh sợ. Cả người hắn đều rung rung lên. Thật sao? Tôi đã nói không thể trêu chọc loại sinh vật tà ác này mà. Lẩm bẩm đến đây, hắn đột nhiên thấy trên mặt Lumen lộ ra một ý cười. Raymond lúc này mới nhớ lại bản tính của bạn tốt mình. Cậu lại bày trò đùa rồi, đang gạt tôi hả? Hắn vừa tức giận vừa đáp. Tức là bản thân biết rõ Lumen này là hạng người gì rồi. Rõ ràng đã bị lừa gạt rất nhiều lần. Vì sao vẫn lại mắc mưu vậy? Chuyện như vậy mà cũng tin được hả? Lumen cười đắc chí cười nói. Những lời này mới là đang dối gạt người đấy. Miễn cho cậu chịu không nổi áp lực, trực tiếp đi giáo đường sám hối. Cậu yên lặng bổ sung trong lòng. Raymond thả lỏng cơ thể. Lumen thì chuyển đề tài dặn dò. Tuy câu chuyện vừa rồi là tôi bịa ra, nhưng là muốn nói cho cậu biết, truy tra chân tướng truyền thuyết có khả năng gặp nguy hiểm đấy. Có thể không rời khỏi thôn, thoát ly giáo đường che chở thì tận lực không cần rời đi đâu. Nói xong cậu không tiếng động lẩm bẩm. Cái này là nói thật đấy. Câu chuyện vừa rồi quả thật quá nửa là bịa ra rồi, còn lại mới là thật. Nếu không phải sau này có rất nhiều chuyện cần giúp đỡ, tôi sẽ không nhắc nhở cậu đâu. Mang dặn dò của Aura đổi sang một phương thức khác để nói cho cậu biết. Người khác có chết hay không liên quan gì tới mình chứ? Raymond nghĩ đến cơn sợ hãi vừa rồi, có chút ý lý giải gật đầu. Được thôi. Hắn không nói về truyền thuyết nữa, chuyển hỏi. Thời điểm chọn tinh linh mùa xuân, cậu bỏ phiếu cho ai vậy? Tinh linh mùa xuân là nhân vật chính trong các mùa lễ chay, là tượng trưng cho mùa xuân. Ở địa khu Dalige này, là từ toàn thôn bỏ phiếu bầu ra một cô gái xinh đẹp, còn chưa đến tuổi kết hôn để đóng vai. Ava đi. Lumen không để ý lắm có trả lời. Cô ta không phải vẫn muốn làm tinh linh mùa xuân một lần sao? Tôi cũng sẽ chọn cô ấy. Raymond âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ngày hôm qua Ava đã ám chỉ hắn, để thời gian bỏ phiếu thì chọn cô ấy. Cho nên hắn cảm thấy cần phải giúp đỡ cô lôi kéo thêm càng nhiều người càng tốt. Trong một căn nhà cách quán rượu cũ không xa, Ryan Lee cùng Valentin không vội tìm người trò chuyện. Nói nhiều như vậy với tên vừa rồi, thực sự không có vấn đề gì chứ? Valentin nâng tay che miệng mũ nói. Không khí nơi này tràn ngập hương vị nhàn nhạt của phân vật nuôi trong nhà. Lee thì nghịch cái chuông bạc ở trên đầu. Có vấn đề hay không thì tôi không biết. Tôi chỉ có thể xác nhận một điểm. Kết quả bói toán của tôi nói cho tôi biết, hắn là một trong những trợ lực hữu dụng. Ở dưới tình huống đánh không ra cục diện, đúng lúc tiết lộ chút tin tức, để cho những người tưởng quan sát bởi vì sợ hãi mà hành động là phương pháp điều tra cực kỳ hữu hiệu đấy. Ryan giải thích dụng ý của mình. Kế tiếp, chúng ta hãy quan sát hắn nhiều hơn đi, xem hắn sẽ làm chuyện gì hoặc là tìm người nào. Sau khi Raymond rời khỏi, Lumen vào quán rượu cũ, thấy cô gái cho mình lá bài tarot lại xuất hiện ở chỗ cũ. Hôm nay cô ta mặc áo sơ mi màu trắng, phối với cả cái quần dài rộng. Trong tay thì cầm cái mũ rơm tròn có điểm vài bông hoa nhỏ màu vàng. Quần áo trong dương hành lý của cô ta cũng thật nhiều mà, ngày nào cũng là đồ mới, không keo kiệt giống như đám người Ly. Lumen vừa cảm khái vừa đi qua, ngồi vào đối diện. Trong quá trình này, cậu tùy ý nhìn bữa sáng của đối phương. Một ổ bánh mì nướng đầy thịt, bên trong có tới nước sốt, mấy cái bánh rán kem, hoa quả cắt thành miếng nhỏ, một ly đồ uống trong suốt có những mảnh nhàn nhạt. Đây cũng không phải là những thứ mà quán rượu cũ có thể cung cấp. Lumen chỉ vào ly đồ uống rất tự nhiên rồi hỏi, đây là cái gì? Không giống như rượu. Thức uống đặc biệt, dầu của Venus. Cô gái thuận miệng đáp, hỗn hợp làm từ đường với cả vani, pha với cả vỏ quế cùng hoa anh túc là phát minh của một quán bar cheer đấy. Từ Venus này đến từ đại đế Russell, được nhắc tới trong câu chuyện của ông ấy. Đây là một cô gái được xem như là nữ thần sắc đẹp. Cô kiếm đâu ra vậy? Tự mình điều chế hả? Lumen hoài nghi thành thị Dalinge gần nhất cũng không thể cung cấp được thứ này. Cô gái cười nói, là một nhà lữ hành, ở thời điểm thích hợp thu hoạch sự vật thích hợp là bản năng chức nghiệp của tôi mà. Tôi nghe không hiểu. Lumen rất thành thục đáp. Cậu chuyển đề tài nói, quái vật trước đó tôi đã giải quyết rồi, lần này đụng phải loại càng nguy hiểm hơn. Cậu miêu tả một lần quái vật ba khuôn mặt cùng với cả quái vật lưng mang súng săn, cuối cùng nói, tôi cảm giác chúng đều có sức mạnh vượt xa người bình thường, không phải tôi có thể đối phó được, có biện pháp nào để xử lý không? Cô gái kia cắn miếng bánh kem rán, đôi mắt hơi đổi một chút rồi cười nói, quái vật ba khuôn mặt thì tôi không dám nói, còn lưng mang súng săn kia, cậu hoàn toàn có thể tự giải quyết nó, chỉ cần cậu sử dụng đặc thù của bản thân thôi. Đặc thù của bản thân? Tôi có chỗ nào đặc thù sao? Lumen vừa kinh ngạc vừa mờ mịt. Bản thân tôi cũng không biết. Cô gái nọ mỉm cười nhìn cậu nói, đó là giấc mơ của cậu mà. Làm chủ nhân cảnh trong mơ, cậu tự nhiên có được đãi ngộ đặc thù, là cậu còn chưa có tìm được thôi. Cụ thể là gì? Lumen nghe được vừa phấn chấn, lại có chút lo lắng. Cô gái kia uống một ngụm dầu của Venus, tốc độ nói không nhanh không chậm hồi đáp, cái này cậu cần hỏi chính cậu. Nói xong cô thoáng cúi đầu, chuyên tâm dùng bữa sáng, bày ra thư thái không muốn trao đổi gì nữa. Thật ra sao cứ luôn nói một nửa giấu một nửa vậy, để lần sau trả lời sao? Cái này không phải lãng phí thời gian của mọi người hả? Giờ khắc này Lumen lại có cảm giác mình không bằng đối phương ở cái trò chọc người phẫn nộ rồi. Cậu không chế tần suất hô hấp của mình, cười đứng dậy cáo từ rời khỏi. Cả ngày kế tiếp, Lumen đều thực sự an phận ở trong nhà, không có đi ra ngoài. Cái này cũng không phải cậu sợ con cú mèo kia đến mức ban ngày cũng không dám ra ngoài. Cũng không phải là không có chuyện gì làm, mà là đang biểu diễn cho người nào đó xem. Cậu rất tò mò đối với cả phong thư xin giúp đỡ trong tay của đám người Ly. Rất muốn biết nội dung cụ thể viết cái gì, là ai viết, mà điểm xâm nhập điều tra tốt nhất là tìm cơ hội lật xem mỗi một cuốn sách ở trong thôn sao. Tìm ra những cuốn bị cắt đi một bộ phận từ ngữ, lấy thân phận thôn dân của họ. Lumen khẳng định càng thích hợp để làm việc này hơn so với cả Raymond, Lee và Valentine. Nhưng mà cậu lo lắng, mình vừa nói chuyện với cả ba người kia xong, đã bắt đầu điều tra rồi, có gây chú ý không đây? Gặp phải đả kích không cần thiết không? Loại chuyện này rất có khả năng liên lụy tới người sống cùng người chết, tồn tại cùng diệt vong. Cho dù có aura che chở, Lumen cũng không dám cam đoan đối phương sẽ không áp dụng hành động mạo hiểm gì nhắm vào mình. Hai năm gần đây, cậu ở trên cái trò giỡn nhây này, càng ngày càng có thể nắm được chừng mực tương ứng hơn. Đây là kinh nghiệm phong phú mang đến. Cậu tính qua vài ngày, sau khi mùa chay bắt đầu, lại lấy truy tìm truyền thuyết liên quan đến lễ mừng làm cớ, để đi gặp mỗi một hộ gia đình. Đến khi trời tối, dùng xong bữa tối, Aura trở lại phòng ngủ, viết một phần bản thảo kéo dài đã lâu. Lumen tiến vào trong phòng sách, tìm chút sách liên quan tới mộng để xem, hy vọng có thể thu hoạch được linh cảm ở trong giấc mơ của mình, đến cuối cùng là có đặc thù gì. Bởi vì trong nhà chỉ có một cái đèn bàn dùng pin, hiện tại đã bị Aura trưng dụng rồi, cho nên cậu chỉ có thể thắp sáng đèn dầu hỏa, hương vị có vẻ nặng, chiếu sáng cũng không quá tốt kia. Đèn dầu hỏa tản mát ra ánh sáng mờ nhạt, một tay của Lumen lướt qua lưng gáy của cuốn sách kia, thỉnh thoảng có rút ra một cuốn kẹp ở dưới nách. Qua một hồi, cậu cầm ba quyển sách đã chọn lựa, quay về bên cạnh bàn. Vừa đặt xuống những thứ trong tay, Lumen đã thấy được một cuốn sách xanh ở trong nhà. Nó giống như bình thường, lẳng lặng đặt ở một góc bàn, ở trên bìa màu lam xám tựa như có chút tro bụi. Nhìn thấy cuốn sách này, Lumen nháy mắt liên tưởng đến cuốn thu được ở trong phế tích trong mơ kia. Liên tưởng đến một phong thư xin giúp đỡ được người ta cắt từng từ xuống giáp lại kia. Cậu lập tức đưa tay ra, cầm lấy cuốn sách lam trước mặt, tính lật xem một chút nội dung bên trong, xem từ nào thích hợp cắt xuống, có thể giáp thành câu hữu dụng. Cũng chỉ lật vài tờ, ánh mắt của Lumen chợt ngưng động lại. Phần chú giải phía sau tờ lịch trước mặt có chỗ trống rõ ràng. Có từ nào đó bị cắt đi rồi. Không thể nào. Lumen vô cùng sợ hãi. Cậu lật nhanh cuốn sách trong tay, lại tìm được dấu vết lưu lại của hơn 20 từ đã bị cắt đi. Không thể nào. Lumen lại nói nhỏ ra tiếng, gần như nhất trí đối với cả phản ứng vừa rồi. Cuốn sách xanh tạo nên lá thư xin giúp đỡ mà đám Ryan, Lee, Valentine tìm kiếm kia lại ở trong nhà của mình sao? Đừng nói cho bọn họ biết, ngay cả bản thân Lumen cũng thật không ngờ sẽ có phát triển như vậy. Nghĩ cũng không nghĩ tới. Trong cảm xúc phức tạp không thể miêu tả, Lumen hơi nhíu mày. Chẳng lẽ là Aura viết thư xin giúp đỡ sao? Chỉ vì sao lại yêu cầu giúp đỡ vậy? Hướng về phía chính phủ sao? Vì sao không nói cho mình biết? Cậu từ trên phong cách hành sự của đám người Ly, trên chi tiết vừa tới đã theo quán tính lựa chọn tìm mục sư ở đây, bước đầu phán đoán bọn họ hẳn là người của nhà nước rồi. Có lẽ đến từ chính phủ, cũng có lẽ là giáo hội mặt trời vĩnh hằng hoặc giáo hội thần hơi nước của máy móc thuộc về địa khu Dalige. Lumen do dự hẳn lên, vẻ mặt không ngừng biến ảo. Rốt cục, cậu hạ quyết tâm, cầm cuốn sách xanh nỏ, đi ra khỏi phòng khách, tới bên ngoài phòng ngủ của Aura. Cậu tính trực tiếp hỏi, cậu lựa chọn tin tưởng Aura. Thùng thùng thùng, Lumen cong ngón tay gõ vang cửa phòng. Mời vào. Thanh âm của Aura truyền ra. Lumen xoay tay nắm đẩy cửa vào, thấy ở dưới ánh đèn bàn sáng ngời, Aura mặc bộ đồ ngủ hai mảnh bằng cốt tông, mái tóc vàng được buộc lên bằng băng đô, đang vùi đầu viết chuyện. Đây là chị cắt ra hả? Không đợi chị mở miệng, Lumen trực tiếp đi qua. Hả? Aura nghi hoặc xoay người lại, ánh mắt vừa mờ mịt vừa co rút, tựa như còn đang chìm đắm trong câu chuyện. Lumen đặt đến trang sách tương ứng đưa qua, nhìn chằm chằm vào mắt của Aura nói. Cái này không phải chị cắt sao? Aura nhìn vài giây, buồn cười ngẩng đầu. Chị sẽ nhàm chán cùng ngây thơ như vậy sao? Chị ổn trọng, thành thục, hào phóng, không giống như là chị. Aura phản ứng rất tự nhiên, không có kinh ngạc cùng kích động khi đột nhiên bị chọc thủng bí mật, một chút cũng không có. Lumen không có che giấu nghi hoặc của mình, mở miệng nói. Ai có thể cắt những từ ở trong cuốn sách này? Chẳng lẽ không phải là em sao? Aura đánh giá em trai của mình. Sau khi xem tiểu thuyết của chị, tính bắt chước nội dung trên đó, cắt đi những từ đơn trên báo, xếp thành thư bắt cóc, bày ra một trò lừa đảo thôi đúng không? Mà trước đó thử xem có thể lừa được chị hả? Em là đang khảo nghiệm năng lực suy luận của chị sao? Thực không giống Aura làm. Lumen tầm mắt luôn luôn ở trên mặt của Aura, không buông tha một vẻ mặt biến hóa rất nhỏ nào cả, mà biểu hiện của chị không có chút vấn đề nào hết. Không phải là em sao? Lumen nhíu nhíu mày. Vậy là ai làm? Aura nở nụ cười. Em cứ chơi cái trò suy luận này đi, chị còn phải nộp bài. Ngày mai nếu rảnh, chị giúp điều tra chân tướng. Dùng thủ đoạn siêu phàm sao? Lumen ừ một tiếng, không quấy rầy chị sáng tác nữa. Cậu cầm cuốn sách nọ, trực tiếp về căn phòng chưa có châm đèn của mình, ngồi lên trên ghế phía sau bàn. Sẽ là ai đây? Trời cao trăng đỏ chiếu rọi xuống, Lumen lại tiếp tục thì thầm. Cậu thử đưa ra suy luận. Nhà chỉ có hai người thôi. Aura là vu sư có năng lực siêu phàm, sẽ không tùy ý để người khác tới nhà chứ hả? Nếu quả thật không phải là chị, dựa theo cách nói của chị, bài trừ đi toàn bộ khả năng không có. Còn lại cho dù làm người ta khó có thể tin tưởng là chân tướng đấy. Cho nên, dưới tình huống hai chọn một, việc này thật là mình làm ra sao? Trong khoảng thời gian ngắn, Lumen lại cảm thấy vừa vớ vẩn vừa buồn cười. Thì ra tội phạm là mình sao lại không biết chứ nhỉ? Cậu nhịn không được nghiêng người đi, nhìn về phía tấm kính toàn thân ở trên tủ quần áo. Trong ánh trăng đỏ rực, Lumen trong kính mặc áo vải đay, quần dài màu nâu, ngũ quan tuấn tú, không có chút ý cười, vẻ mặt cực kỳ trầm trọng. Cậu thực tin tưởng mình không có trải qua chuyện cắt nội dung ở trong cuốn sách này. Cho dù là như vậy, cậu vẫn hồi ức lại trải qua gần một tháng qua của mình. Tuy nhiên, rất nhiều chi tiết đã mơ hồ rồi, nhưng mà đại để là cái gì, cậu vẫn rất chắc chắn. Tắm rửa ánh sáng của vầng trăng đỏ rót vào từ ngoài cửa sổ, Lumen lẩm bẩm không tiếng động. Chẳng lẽ là thời điểm mình bị nằm mơ sao? Đồng thời khi mình nằm mơ, mình sẽ mộng du ở trong hiện thực hả? Không, không có khả năng. Aura có nói sẽ để ý tới mình cơ mà. Mình mà thực sự có mộng du đi cắt sách, chị vừa rồi đã vạch ra rồi. Hơn nữa, tạo thư khẳng định là ban ngày, thời điểm này mình vẫn rất tỉnh táo. Lumen bài trừ đi bản thân, suy nghĩ tới khả năng khác. Có lẽ là những người khác đã đến nhà mình sao? Nhà bọn họ tuy bình thường không có khách, nhưng mà không có nghĩa là luôn luôn không có người. Đầu tiên sẽ là hàng xóm nghèo ở xung quanh đến mượn lò bếp, dùng để nướng thịt hoặc là bánh mì. Tiếp theo, bạn bè của Lumen thỉnh thoảng cũng sẽ đến nhà cậu, đi phòng sách tìm chút tiểu thuyết đơn giản để xem, hoặc là nghe cậu kể chuyện. Cuối cùng, Na Anja, phu nhân Paulis, một số phụ nữ ngẫu nhiên sẽ tới làm khách, nói chuyện phiếm với cả Aura. Trong bọn họ, số lần phu nhân Paulis đến là nhiều nhất. Hơn nữa còn có thể cho Aura mượn ngựa, để Aura có thể tự do di chuyển trong núi. Hai người quan hệ xem như không tệ. Dù sao ở trong thôn Cordian này, cũng chỉ có tác gia như là Aura là đáng để phu nhân Paulis kết giao thôi. Bất quá phu nhân Paulis mặt ngoài là thực thân thiện. Bà ta thường xuyên cùng những người già như là Naroka ngồi một chỗ, phơi nắng nói chuyện. Thậm chí giúp họ bắt giận. Ở trong thôn thanh danh cũng không tệ. Tuy phu nhân Paulis miễn cưỡng tính là bạn bè với cả Aura, nhưng mà Lumen tuyệt đối không thích bà ta. Bởi vì bà ta thường xuyên giới thiệu cho Aura một số thân thích, khuyên chị ấy kết hôn, sớm sinh đứa nhỏ. Thân thích của phu nhân Paulis, nếu làm người không tệ thì không sao. Nhưng mà Lumen mỗi lần đi Daliga hỏi thăm, đều có thể phát hiện ra mục tiêu hoặc là phẩm hạnh không hợp, hoặc là không có năng lực gì cả. Đều sắp lưu lạc đến giai tầng nghèo khó, không có người nào tốt hết. Một lần khả năng thuộc về trùng hợp, mà lần nào cũng như vậy, khiến cho Lumen ghi hận phu nhân Paulis. Đến nướng thịt, nướng bánh mì, khẳng định không có khả năng. Mỗi lần đều có người để ý, sẽ không để họ lên lầu 2 đâu. Đám người Raymond Ava cũng chẳng có khả năng. Toàn bộ hành trình đều có mình rồi. Mấy người phu nhân Paulis, Na Anja, thật ra có cơ hội nhất định. Mỗi lần đến, Aura đều sẽ lưu họ trong phòng sách, mình đi chuẩn bị điểm tâm. Nếu phu nhân Paulis thật sự là vô nữ, vậy bà ta xin giúp đỡ về phía nhà nước, cần giấu giếm thân phận là có thể lý giải. Hơn nữa, bà ta còn thực sự cẩn thận sử dụng sách ở nhà người khác, miễn bị truy tra đến mình. Bà ta là vì vụng trộm với cả mục sư bị phát hiện, nên phải lấy phương thức này để tự bảo vệ bản thân sao? Lumen càng nghĩ càng hưng phấn, có loại cảm giác sắp tập trung được người hiểm nghi rồi. Cậu đứng dậy, thong thả đi vài bước, đột nhiên đi xuống dưới lầu. Cậu cũng không phải muốn đi chất vấn phu nhân Paulis, cũng không tính lập tức xem xét hành động của đối phương, mà là chuẩn bị đi tìm Raymond hoặc là Guillaume trẻ nhà Barry, mượn sách bìa xanh ở nhà bọn họ làm đối chiếu, tìm lại những từ đã bị cắt đi, xem có thể sắp xếp thành những câu chữ gì. Như vậy, Lumen có khả năng rất lớn sẽ phục hồi lại nội dung có thể trong bức thư kia. Cậu thịch thịch chạy xuống lầu, xuyên qua nhà bếp, mở ra cửa lớn. Bên ngoài trời tối nhiễm màu đỏ rực ùa vào, làm cho cậu nháy mắt trở nên bình tĩnh. À, chị có nói qua, trước khi biết rõ tình huống con cú mèo kia, sau khi trời tối không cần ra ngoài. Lumen lẩm bẩm một câu, lùi về phía sau hai bước, đóng cửa lại. Dù sao chuyện mượn sách cũng chẳng cần vội, ngày mai làm cũng được. Hoạt động thân thể, Lumen đến cầu thang. Đinh đinh đang đang. Cửa chuông bị người kéo vang, thanh âm quanh quẩn lan ra. Ai vậy? Lumen quay người lại, vừa đi ra cửa lớn, vừa nghi hoặc hỏi. Ngoài cửa vang lên một giọng nữ ôn hòa, hơi tình tứ. Là tôi, Paulis đây. Phu nhân Paulis sao? Lumen bị dọa giật mình, có loại cảm giác bị người tìm tới nhà để diệt khẩu. Nghĩ đến chị đang ở trên lầu, hơn nữa có năng lực siêu phàm, cậu bình tĩnh lại không ít. Thong thả, thở hắt ra, Lumen đi qua mở cửa. Ngoài cửa đang đứng hai người nữ. Người đứng trước mặt mặc bộ váy dài chít eo thuần đen tinh xảo, trên vai khoác áo choàng cùng màu, hai tay mang bao tay đen ren dài mỏng, đầu đội cái mũ tròn để hơi lệch có vẻ nghịch ngợp. Cô ta mặc một thân đồ đen, trước ngực đeo một vòng đá quý màu vàng. Cô gái này chân mày hơi hiểm nhạt, đôi mắt nâu vui vẻ sáng ngời, tóc dài màu nâu búi lên cao, ngũ quan tách ra xem thì không tính là xuất sắc, nhưng mà tổ hợp cùng một chỗ thì có một loại xinh đẹp sạch sẽ mà mị hoặc. Hơn nữa khí chất của cô ta tao nhã, ưu thế đứng tuyệt xinh đẹp, làm cho bóng đêm trước cửa nhà Lumen nhiễm một vệt đỏ rực, cũng bởi vậy mà tươi mát đi không ít, đồng thời mơ hồ truyền ra hương vị nhàn nhạt. Đây đúng là phu nhân Paulis, vợ của BS, quản lý hành chính kiêm quan tòa của thôn Cordian. Đương nhiên ở trong lòng Lumen còn có một loạt như là tình nhân của mục sư, nghi ngờ là vu sư, người hiềm nghi viết thư xin giúp đỡ, thân thể trắng bóng trong giáo đường, vân vân. Chẳng qua cái này đều không thích hợp nói ra thôi, nếu không tất nhiên sẽ làm cho phu nhân Paulis thay đổi sắc mặt ngay tại chỗ. Đến lúc đấy, chọc người phẫn nộ là thành công, tai nạn khả năng cũng theo đó mà buông xuống. Phu nhân Paulis, có chuyện gì vậy? Lumen cố ý nhìn ra sắc trời bên ngoài, ám chỉ đối phương lúc này tới nhà gặp mình hình như không tốt cho lắm. Phu nhân Paulis đôi môi đỏ mọng, mềm mại khẽ cong lên. Tôi tới tìm Aura chị của cậu thương lượng một chuyện. Chỉ nhìn từ dung mạo thì cô ta hoàn toàn không giống như một cô gái đã qua tuổi 30, có hai đứa con đâu, mà nhiều lắm cũng chỉ 27-28 thôi. Lumen cân nhắc một chút rồi tránh đường. Cậu nói với cả phu nhân Paulis đang đi vào. Aura ở trên lầu đấy, đang viết bản thảo cho chuyên mục báo chí nào đấy. Paulis gật đầu, nói với cả nữ hầu bên cạnh. Cây thi, ngươi ở dưới lầu chờ ta. Vâng, phu nhân. Cây thi mặc đồ nữ hầu đen trắng, đi về phía bếp lò ấm áp. Lumen thì dẫn theo phu nhân Paulis xuyên qua nhà bếp tới tầng lầu. Vừa qua chỗ góc, phu nhân Paulis ngừng lại. Sao vậy? Lumen xoay người ra vẻ mờ mịt. Phu nhân Paulis mỉm cười hỏi. Cậu là cố ý dẫn ba người xứ khác kia vào giáo đường đúng không? Đến để chất vấn mình sao? Lumen không chỉ có không kích động, ngược lại chấn định không ít. Kinh nghiệm nhiều lần đùa dai chọc người tức giận trước đó của cậu, nói cho cậu biết. Loại thời điểm này ngàn vạn không thể trực tiếp trả lời vấn đề của đối phương, cũng không thể biện giải cho bản thân. Lựa chọn tốt nhất là chỉ trích sai lầm mà đối phương phạm phải. Đương nhiên, cái này vẫn phải xem tình huống mà định thôi. Quay đầu bỏ chạy là phương án có thể chọn. Lumen nhanh chóng lộ ra vẻ mặt phẫn nộ, nhìn phu nhân Paulis nói. Các người lại có thể yêu đương vụng trộm ở trong giáo đường sao? Hắn lập tức mở ra hai tay, làm ra ưu thế ôm mặt trời. Thần của ta, cha của ta, xin thứ lỗi đối với cả đôi nam nữ có tội báng bổ này. Phu nhân Paulis lẳng lặng xem xong, môi nhếch ra một độ cong xinh đẹp. Tôi nghĩ thần sẽ tha thứ cho chúng tôi thôi. Tôi trước đó có xem một quyển sách, mặt trên viết như vậy. Một cô gái lên giường với cả người yêu chân chính có thể rửa sạch tất cả tội lỗi, bởi vì tình yêu làm cho niềm vui trở nên trong sạch, tựa như đến từ tâm linh thuần khiết nhất vậy. Cùng một chỗ với cả Guillaume Bensi làm cho tôi rất vui vẻ, cho nên mặt trời vĩnh hằng không nên tức giận đối với cả điều này, cái này không phải là lỗi gì cả. Cô xem là sách gì vậy, thưa cô? Luman nhịn không được ở trong lòng lẩm bẩm một câu. Phu nhân Paris lại nói tiếp. Bất quá, cái này quả thật là bất kính đối với cả Sensi. Mỗi một địa khu ở Entit đều có thiên sứ hoặc thánh nhân đến bảo trợ. Bọn họ hoặc đến từ điển tích giáo hội mặt trời vĩnh hằng, giáo hội thần hơi nước cùng máy móc, hoặc là thuộc về loại trên lịch sử Entit đã làm ra đặc công hiến, thanh danh lưu truyền rộng rãi, được hai giáo hội lớn tán thành. Mà ở địa khu Dalige này, thánh nhân bảo trợ của giáo hội mặt trời vĩnh hằng là Sensi. Nói cách khác, mỗi một tòa giáo đường mặt trời vĩnh hằng, nơi này thật ra đều có thể gọi là giáo đường Sensi. Chẳng qua, vì phân chia, chỉ có tòa lớn nhất trung tâm mới được gọi là như vậy, những tòa khác dùng tên khác để thay thế. Cho nên, phu nhân Paulit yêu đương vụng trộm với cả mục sư ở trong giáo đường, tương đương với quản gia của Sensi vụng trộm dẫn người về chiếm phòng ngủ của chủ nhân mà làm ra chuyện thiếu đạo đức, là bất kính lớn nhất đối với cả vị thánh nhân bảo trợ này. Đúng vậy, Luman trầm giọng gật đầu. Chẳng lẽ mục sư không xấu hổ sao? Phu nhân Paulit phì cười ra tiếng. Sau khi cười xong thì cô ta nói với cả Luman. Lúc ấy tôi cũng khuyên anh ấy rồi. Tôi nói, anh à, chúng ta làm sao có thể làm loại chuyện này ở giáo đường của Sensi? Cậu đoán mục sư nói thế nào? Anh ta nói, ồ, Sensi đành phải ấm ức một hồi thôi. Luman không có kinh nghiệm ở phương diện này, nhất thời cũng không biết nên nói tiếp thế nào. Hắn đang báng bổ thánh nhân đấy. Rốt cục cậu nghẹn ra một câu như vậy, phu nhân Paulit lộ ra vẻ mặt hồi ức. Anh ta là người như vậy đấy, lớn gan, lớn mật, trực tiếp, giống như một cường đạo vậy, chửi thề như muốn đâm phá tâm linh người khác, hoàn toàn khác với cả các quý ngài Dalige. Có lẽ chính vì thế, tôi mới có thể lên giường với anh ta. Đó chẳng qua là biểu hiện bình thường của bộ phận đàn ông khi động dục thôi. Đừng nói Sensi, cho dù là thần linh ở đó, hắn cũng sẽ bảo trợ chút đã. Luman tuy không có kinh nghiệm, nhưng mà xem qua tiểu thuyết của Aura viết, hơn nữa không chỉ một quyển. Cái này thuộc về bị nửa phần dưới khống chế phần trên đấy. Con cu làm mù con mắt đấy. Không, lúc đó đầu của hắn đã không còn nữa rồi. Đã lấy đầy thứ chất lỏng khác đẩy lên rồi. Phu nhân Paulit cười nhẹ một tiếng. Tôi biết là nguyên nhân như vậy. Nhưng mà ở trong tình cảnh đó hắn quả thật rất có sức quyến rũ. Cậu quả nhiên là một thiếu niên không có kinh nghiệm. Không biết lời nói như nhau ở hoàn cảnh khác nhau, bầu không khí khác nhau sẽ làm cho người ta có cảm thụ khác nhau. Tôi nhớ lần đầu tiên phát sinh quan hệ cùng với cả mục sư. Anh ta đứng ở nơi đó, nhìn vào mắt tôi, trực tiếp nói với tôi. Paulit, tôi muốn hiểu biết thêm về thân thể cùng tâm linh của cô. Đổi lúc khác, tôi sẽ cho rằng đó là một sắc lang thô bạo hạ lưu, ngôn ngữ thấp kém. Sẽ nhanh kêu người tiến vào, ngăn cản hắn. Nhưng vào lúc đó, cơ thể của tôi lại mềm nhũn ra. Đó là bầu không khí rất vừa khớp. Nói xong, phu nhân Paulit nở nụ cười, quyến rũ. Cái này giống như nếu tôi xem trúng đàn ông nào đó, tôi sẽ nói với cả anh ta. Đêm nay, đến nhà của tôi có được không? Anh ta nếu thực sự đến, tôi sẽ trực tiếp đưa anh ta vào trong phòng ngủ, sau đó nói với cả anh ta. Em muốn lên giường với anh, em yêu anh. Luman, vào lúc đó, là một người đàn ông, cậu sẽ trả lời như thế nào? Luman bình thường cũng sẽ nói một chút chuyện bậy với cả thanh niên trong thôn. Lúc này mặc dù có chút không khỏe, nhưng mà vẫn có thể chịu đựng được. Cậu cố gắng hồi tưởng câu chuyện chị viết cùng tiểu thuyết. Tôi sẽ nói, cô gái, cô là mặt trời của tôi. Rất có thiên phú đấy. Phu nhân Paulit khen một câu. Trong khi nói chuyện cô chồm về phía trước, sóng mắt trở nên long lanh. Bên tai của Luman nhất thời có luồng hơi ấm áp ùa tới. Giọng nữ ôn nhu, hơi có tình tứ, khẽ khẽ vang lên. Tôi muốn lên giường với cậu. Giờ khắc này Luman nhịn không được dùng mình một cái. Thân thể tê dại, giống như chạm trúng phải chiếc đèn radio bị hỏng vậy. Cậu bước mạnh một bước lên cầu thang, nói với cả phu nhân Paulit. Aura hẳn đang đợi bà đấy. Ờ. Phu nhân Paris một lần nữa đứng thẳng người lên, trên mặt ý cười nhẹ nhẹ, sóng mắt như nước thu liễm lại, giống như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. Người phụ nữ này, Lumen bỗng nhiên có chút sợ hãi. Cậu vội xoay người, bước lên lầu 2. Phu nhân Paris vẫn duy trì dáng đi bình thường, không nhanh không chậm theo sát. Aura nghe tiếng chuông cửa, đã chờ ở bên ngoài phòng ngủ. Sao mà chậm vậy? Cô nhìn về phía Lumen. Lumen lúng túng giải thích. Nói chút chuyện ở giáo đường thôi. Aura vừa nghe đã biết, em trai có một ánh mắt tự khẩn cầu vận may với cả mặt trời vĩnh hằng rồi. Cô quay sang phu nhân Paris, vừa lên lầu 2 cười hỏi. Có chuyện gì vậy? Tâm sự một ít chuyện, chuẩn bị cho mùa chay thôi. Lễ mừng này khả năng cần cô giúp đỡ một chút đấy. Phu nhân Paris mỉm cười nói. Trong khoảng thời gian này tôi rất nhiều việc. Aura tìm cớ từ chối. Phu nhân Paris chỉ vào cửa phòng sách nói. Trước nghe một chút có được không? Được. Aura lịch sự, vẫn phải có thôi. Nhìn chị cùng với cả phu nhân Paris đi vào trong phòng sách, đóng cửa gỗ lại. Lumen hơi gật đầu, không thể nhận ra. Biểu hiện coi như bình thường, không có chột dạ khi trở về hiện trường phạm tội. Lúc này trong đầu cậu hiện ra một ý tưởng. Phu nhân Paris xác suất không hề nhỏ là một vu nữ. Mình cũng không thể có được thu hoạch năng lực siêu phàm từ chỗ cô ta rồi. Cái này là thuận tiện thôi. An toàn hơn nhiều so với cả đối mặt với con cú mèo truy tìm chân tướng vu sư cùng thăm dò di tích trong mơ nguy hiểm kia. Hơn nữa, di tích trong mơ kia là phải thăm dò, tranh thủ nhanh chóng cởi bỏ bí mật, tiêu trừ tai họa ngầm. Sau đó có được lực lượng siêu phàm thì phiêu lưu sẽ càng nhỏ. Nghĩ đến đây, Lumen đột nhiên tâm sinh cảnh giác, lắc lắc đầu. Cậu lập tức tự kiểm điểm bản thân trong lòng. Sao có thể nghĩ như vậy? Phu nhân Paris này là bạn hay địch, hiện tại còn chưa rõ. Sao có thể liều lĩnh thông qua bà ta để tìm kiếm lực lượng siêu phàm đấy? Biểu hiện vừa rồi của bà ta cũng không giống như người tốt, thậm chí còn làm cho mình có cảm giác nguy hiểm. Trong khoảng thời gian này mình làm sao vậy? Ở trên chuyện truy tìm lực lượng siêu phàm, biểu hiện không khỏi quá cấp thiết, lỗ mãng đi, giống như chạy không kịp là sẽ chết vậy. Lumen phát hiện ra chị là vu sư đã gần 2 năm rồi. Trước đó tuy đã thử thu được lực lượng siêu phàm, nhưng mà chưa từng cố gắng làm nhiều như mấy ngày hôm nay. Mặc kệ cơ hội là tốt hay xấu, có nguy hiểm hay không, chỉ cần nhìn qua có hy vọng thôi, đều khẩn cấp đi tiếp tục tìm kiếm. Thấy gì ăn đó giống như đói khát đã lâu vậy. May mắn mình đã nhận ra vấn đề đúng lúc, bằng không con đường tiếp theo khả năng càng đi càng xa rồi, càng chạy càng nguy hiểm. Lumen thở hắt ra một cái, cảm thấy may mắn vì mình đã tìm về tâm tính bình thường. Đương nhiên, chuyện truy tìm lực lượng siêu phàm này không có khả năng đình chỉ được, nhưng mà phải có lựa chọn. Dù sao cảnh trong mơ nguy hiểm kia đã thực sự lộ ra khuôn mặt, mà mạch nước ngầm trong thôn lại càng thêm mãnh liệt. Phu nhân Paris không nói chuyện với cả Are quá lâu. Chừng hơn 10 phút thì hai người đã ra ngoài rồi. Lumen cùng chị tiễn phu nhân Paris ra cửa lớn. Cậu nhìn về phía của Aura. Bà ta nhờ chị hỗ trợ cái gì vậy? Aura nhếch môi nói. Bảo chị lĩnh sướng lễ mừng, chị cự tuyệt. Lễ mùa chay thôn Co Điền có 3 khâu. Một là tinh linh mùa xuân đi chúc phúc. Hai là nghi thức với nước. Ba là cử hành lễ ca ngợi trong giáo đường. Khâu cuối cùng chủ yếu là lấy hình thức diễn tấu nhạc khí cùng với cả đại hợp sướng mà tiến hành thôi. Ở địa khu Dalige này, lĩnh sướng thường thường là ca đoàn của giáo đường. Nhưng mà thôn Co Điền không có điều kiện như vậy, chỉ có thể tìm người giỏi ca sướng để thay thế thôi. Về phần nhạc khí diễn tấu, thôn dân thật ra không thiếu. Ở thôn xóm có truyền thống về người chăn cừu, âm nhạc và nhạc khí là thứ không thể thiếu trong sinh hoạt hàng ngày. Phải biết rằng người chăn cừu quanh năm dã ngoại, không phải ở trong lều thì ở trong hang đất đá. Trừ bỏ đồng bạn là đàn cừu ra, thì bên cạnh họ cũng chỉ có cây sáo mang theo bên người thôi. Ngoài chăn thả đánh bài, nói chuyện phiếm ra, thì thổi sáo dùng âm nhạc an ủi nội tâm hầu như là chuyện mà người chăn cừu nào cũng làm cả. Nguyên nhân vì thế, lời nói để hình dung tình cảnh gian nan nghèo khó của một người chăn cừu là hắn ngay cả cây sáo cũng không có. Bên cạnh có nhiều người chăn kiều như vậy, thôn dân có điền khó tránh sẽ bị ảnh hưởng nhất định. Bọn họ khi tụ hội nói chuyện ở trên quảng trường thì sẽ có người diễn tấu nhạc khí để cho giai điệu du dương quanh quẩn phát ra. Lumen thấy chị ý chí kiên định, trong lòng có chút vui mừng. Lễ mừng này xem ra náo nhiệt ồn ào đây. Thật nếu cầm trịch thì không chỉ lãng phí thời gian mà còn dễ rước lấy những phiền toái không cần thiết. Vì bảo hộ thị lực, ở dưới tình huống chỉ có đèn dầu hỏa cung cấp ánh sáng thôi. Lumen chỉ xem sách một lát thì lựa chọn rửa mặt trên giường, tập trung suy nghĩ nên thí nghiệm như thế nào để tìm hiểu chỗ đặc thù của cảnh trong mơ đây. Cô gái kia mấy lần đề nghị đều vô cùng chuẩn xác, làm cho cậu không khỏi hoàn toàn tin tưởng lời của cô ta. Lúc đêm khuya thanh vắng, Lumen lại một lần nữa tiến vào cảnh trong mơ, tỉnh lại ở nơi đó. Cậu sờ sờ cái túi, theo thói quen đếm một chút, xác nhận thu hoạch 217 đồng phiêu, 25 đồng cốp vẫn còn tồn tại. Thở ra một hơi, Lumen cầm lên rìu cùng chĩa, thịch thịch xuống lầu, thẳng đến vị trí bếp lò. Bếp lò đã tắt rồi. Thời điểm mình không có nằm mơ, đồng hồ nơi này vẫn chạy sao? Lumen thoáng nhíu mày. Cảnh trong mơ này chân thật như vậy, mình lại có chỗ đặc thù gì đây? Đồng hồ vẫn chạy là một câu tục ngữ của địa khu Dalige, ý là thời gian không vì nhân loại mà dừng lại, vĩnh viễn vẫn tiếp tục. Lumen trở lại phòng ngủ, được xem là nơi an toàn nhất, thả rìu cùng với cả chĩa xuống, xoạt xoạt cởi quần áo ra. Sau đó cậu đi đến trước tấm kính toàn thân ở tủ quần áo, cẩn thận kiểm tra thân thể của mình, xem có chỗ nào khác với cảnh hiện thực không. Không hề có dị thường gì cả. Đặc thù trên tinh thần sao? Lumen không vội mặc quần áo, lập tức trở về giường, học theo chị ngồi xếp bằng xuống. Trước đó, vì để cậu làm ra mộng thanh tỉnh, Aurei đã dạy cậu một ít pháp môn minh tưởng thô thiển, không liên quan đến nguyên tố thần bí. Cậu hiện tại lại muốn thử một lần, xem ở cảnh trong mơ, hoàn toàn yên tĩnh, có thể nhận thấy được trên tinh thần cùng với cả thể khả năng tồn tại có chỗ đặc biệt nào không. Bước đầu tiên, điều tiết hô hấp. Và các bạn thân mến, tập này thì cũng hơi dài rồi, Bá Tiến xin phép kết thúc ở đây nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau. Các bạn đừng quên ủng hộ Tiến bằng những cái like, cái subscribe kênh nha. Và hãy ngó qua phần donate một chút nha. Goodbye.